Lai lớp, chương 6, hoàng tử công chúa đều không bằng cậu. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Mạch Đinh đột nhiên ngồi bật dậy từ trên giường, cậu đã suy nghĩ kỹ, sao mình lại ngốc như vậy chứ, khổ sở làm chi, không phải song tính luyến thì vẫn có thể làm bạn với An Tử Yến, tuy có điểm nuối tiếc nhưng cũng không thể thay đổi được gì, cũng không biết Mạch Đinh có thực sự nghĩ như vậy không. Đi học đối với Mạch Đinh mà nói vẫn là có phần khổ sở, dù sao cậu cũng đã 2 năm không đến trường, tiến bộ không thể bằng những người khác được. Cho dù cậu đang chuyên tâm nghe giảng, nhưng vẫn không biết thầy giáo đang nói cái gì. Giờ ra chơi, Mạch Đinh có khi sẽ nhìn thấy An Tử Yến đi ngang qua phòng học, cậu liền cười tủm tỉm. Nếu trùng hợp ánh mắt hai người chạm nhau, cậu sẽ cười càng thêm sáng lạn, sau đó thấy An Tử Yến lạnh lùng làm khẩu hình. Ngu ngốc, với mình, Mạch Đinh thực thích như vậy, thích quan hệ giữa hai người, thích người bạn An Tử Yến này. Vị trí ngồi trong lớp đều là tùy tiện, hôm nay ngồi bên cạnh Mạch Đinh là một nữ sinh, khi ngồi vào chỗ, Mạch Đinh liền cảm thấy tâm tình của nữ sinh này không được tốt, còn chưa hết tiết, nữ sinh kia đột nhiên khóc nức nở. Mạch Đinh đứng ngồi không yên, một cô gái khóc bên cạnh mình, hẳn là nên an ủi một chút, bằng không hơi mất nhân tính. Cậu lấy ra khăn tay, đưa cho nữ sinh, bạn gái à, cậu không sao chứ? Thiệt là kịch, nữ sinh hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Mạch Đinh, nhận lấy khăn tay. Cảm ơn, kế tiếp Mạch Đinh cũng không biết phải nói gì, một khoảng trầm mặc xấu hổ, nữ sinh rốt cuộc không nhịn được kể khổ với Mạch Đinh. Tôi với bạn trai, vài năm qua đều rất tốt, nhưng gần đây tôi phát hiện anh ấy có chút kỳ quái, tôi nghi ngờ anh ấy vụng trộm bên ngoài. Nếu thật sự như vậy, chúng tôi lại không học cùng trường, tôi. Nữ sinh chưa nói xong, lại bật khóc. Mạch Đinh nhìn thầy giáo trên bục giảng, thầy không để ý tới chỗ này. Hai, vừa thấy cô gái này khóc Mạch Đinh liền đoán hơn phân nửa là vì chuyện tình cảm, không ngờ đúng thật, Mạch Đinh lại càng thêm khó xử, dù sao bọn họ mặc dù chung một lớp nhưng vẫn thực xa lạ. Bạn đừng khóc, tôi cũng không muốn khóc, chỉ là nghĩ đến thôi, liền khó chịu, tình cảm suốt bao năm. Loại đàn ông này không tốt, không đáng để cậu khóc vì hắn, cậu sẽ tìm được người khác tốt hơn. Nghe thấy Mạch Đinh nói xấu bạn trai mình, nữ sinh liền quay ngoắt 1800. Liên quan gì tới cậu, anh ấy tốt hay không tôi tự biết, không cần cậu lắm miệng, đây là chuyện giữa hai người chúng tôi, không tới phiên người ngoài như cậu xen vào, thật đúng là ôm đồm. Đối với sự thay đổi bất thình lình của nữ sinh, Mạch Đinh có chút trở tay không kịp, ai mà ngờ nữ sinh kia lại thất thường như vậy, rõ ràng một phút trước còn chê trách bạn trai, giờ lại không muốn người khác nói xấu anh ta. Cô gái này thật ra cũng ghê gớm, phòng chừng không tìm thấy nơi nào phát tiết, vừa lúc gặp được cái bị để chút hết bực tức. Cậu thì tốt chắc, còn giả vờ, ai biết trong lòng cậu đang nghĩ cái quỷ gì, bảo tôi tìm người tốt hơn, nên sẽ tìm cậu phải không, tự xem lại bản thân mình đi. Tôi tìm ai cũng sẽ không tìm cậu. Mạch Đinh có một nhược điểm, chính là tự ti. Cậu bởi vì tự ti cho nên mới muốn tìm một người bạn như An Tử Yến, sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn đôi chút. Thế nhưng An Tử Yến chính là An Tử Yến, Mạch Đinh chính là Mạch Đinh. Bị một cô gái nói như vậy, Mạch Đinh thật sự buồn bực trong lòng, mình rõ ràng có lòng tốt. Góc truyện audio.com, bài giảng không chui được vào đầu, cơm cũng nuốt không vô, trở lại phòng, Lý Minh lại đang xem phim hành động loạn thất bát tao gì đó. Cậu rời khỏi phòng, ghé vào lan can bên ngoài, không biết qua bao lâu An Tử Yến cũng về phòng, nhưng không để ý tới Mạch Đinh, mở cửa ra bước vào trong. Vài tiếng sau, khi ra ngoài, An Tử Yến vẫn thấy Mạch Đinh đứng bất động ở đó, biểu tình đờ đẫn. An Tử Yến mặt nhăn mày nhíu, đi đến bên cạnh Mạch Đinh. Này, An Tử Yến lên tiếng, Mạch Đinh liền quay đầu lại, mặt trầm xuống, không quan tâm An Tử Yến có chịu nghe hay không, đem tất cả chuyện hôm nay nói với An Tử Yến. An Tử Yến đứng bên cạnh lẳng lặng lắng nghe, khóe môi giật giật, cái tên này vì một chuyện còn con như vậy mà trở nên thế này. An Tử Yến, ân, tôi khó chịu, không cần Mạch Đinh nói ra miệng, khuôn mặt cậu đã tố cáo tất cả. Hơn nửa ngày An Tử Yến mới mở miệng, người cần an ủi rất nhiều, người không đáng an ủi cũng nhiều không kém, cậu cho là mình hảo tâm sẽ có hảo báo sao, thế giới này nào tốt đẹp như vậy. Cậu còn hy vọng xa vời gì nữa, hảo hảo sống cho tốt là được, đừng mẹ nó mua dây buộc mình. Bị An Tử Yến mắng, Mạch Đinh tự hồ thanh tỉnh phần nào, ngẩng đầu nhìn chằm chằm An Tử Yến. Vậy cậu vì sao còn an ủi tôi? Ai an ủi cậu, đi ăn cơm. An Tử Yến cho tay vào túi quần, xoay người bước đi. Mạch Đinh theo sau An Tử Yến. Ăn ở đâu? Tôi chưa nói muốn ăn cùng cậu. Đừng keo kiệt vậy chứ, đồng học. Cách tôi xa một chút. Cách xa cậu, tôi nói chuyện với cậu thế nào được? Hai người tới quán cơm, khi chuẩn bị ăn, Mạch Đinh đột nhiên dùng biểu tình nghiêm túc hỏi An Tử Yến. Có phải trông tôi rất xấu không? An Tử Yến quay mặt sang một bên, nhịn xuống xúc động muốn bật cười, tên ngốc này hỏi cái quái gì vậy? Tôi xấu đến nỗi cậu cũng không muốn nhìn. Mạch Đinh bị đả kích. Từ câu nói của một cô gái trong lúc lên cơn mà Mạch Đinh lại có thể liên tưởng đến vấn đề này, An Tử Yến thật sự không thể hiểu nổi. Cậu nói thật cho tôi nghe, không muốn nói, ăn cơm đi. An Tử Yến căn bản không quan tâm tới vấn đề nhảm nhí này của Mạch Đinh, ánh mắt Mạch Đinh có chút ảm đạm. Đáp án của An Tử Yến rất quan trọng với Mạch Đinh, cậu luôn không tự tin, người cao cao tại thượng như An Tử Yến nhưng chưa từng chân chính ghét bỏ mình. Mạch Đinh rầu rĩ cúi đầu ăn cơm. Nếu tôi có bộ dáng đẹp như cậu, tôi mỗi ngày sẽ đổi một cô bạn gái, sau đó bắt các cô ấy hầu hạ tôi ăn cơm, thay quần áo, hầu hạ tôi ngủ. Cậu không sợ nhiễm bệnh. Hai, người như cậu sao có thể hiểu được tâm lý của đám người thường chúng tôi. Tôi quả thực chính là cô gái lọ lem phiên bản nam, ngày ngày đều bận đến tối tăm mặt mũi, nhưng lại chẳng có lấy một bà tiên xuất hiện ra tay giúp đỡ. An Tử Yến tận lực không chú ý tới mấy lời điên khùng của tên này. Mạch Đinh càng nói càng cảm thấy nghiêm trọng, ngay cả cơm cũng nuốt không trôi, xem ra lời nói của nữ sinh khiến Mạch Đinh bị đả kích rất lớn. Lúc ấy ánh mắt của nữ sinh ghét bỏ rõ ràng, tự xem lại bản thân mình đi. Sau khi cơm nước xong xuôi, hy vọng nho nhỏ hai người cùng nhau trở về của Mạch Đinh cũng thất bại. Tôi còn có việc đi trước, Mạch Đinh muốn giữ An Tử Yến lại, muốn ngốc ngốc ở bên hắn trong chốc lát nhưng cậu vẫn không thể nói thành lời. Nga, Mạch Đinh xoay người định đi. An Tử Yến nhíu mày, do dự gọi Mạch Đinh lại. Mạch Đinh, ân, cậu rốt cuộc có hiểu chuyện cổ tích không? Gocchuyenaudio.com. Câu hỏi có điểm kỳ quái, khiến Mạch Đinh mơ mơ hồ hồ. Khi Mạch Đinh đang định hỏi lại, An Tử Yến đã quay người đi mất. Trên đường về phòng, Mạch Đinh vẫn suy xét lời An Tử Yến nói, nhưng chẳng suy xét được gì. Buổi tối, An Tử Yến sau khi về nhà xử lý tốt mọi chuyện đang ngồi trên xe limousine, khi gác tay lên cửa kính xe đúng lúc đi qua một nhà sách, hắn đột nhiên kêu lái xe dừng lại, sau đó mở cửa xe bước vào nhà sách. Bên phía Mạch Đinh, cậu đang có ý đồ đẩy Lý Minh ra khỏi máy tính, muốn tra xem dãy số trúng thưởng của sổ số kỳ này, có điều Lý Minh kiên quyết không cho, nói muốn xem cái gì mà tập tranh chân dung nữ thần, thật đúng là mất trình độ. Đúng lúc ấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, rất nhẹ, hơn nữa chỉ có một tiếng ngắn ngủi, nhưng Mạch Đinh vẫn nghe thấy được. Cậu chạy ra mở cửa, liền thấy An Tử Yến đứng bên ngoài, trên mặt không có lấy một tia biểu tình. An Tử Yến đem một quyển sách đập lên đầu Mạch Đinh rồi bỏ đi. Mạch Đinh ăn đau cầm lấy quyển sách sờ sờ đỉnh đầu bị đập của mình. Nương theo ngọn đèn, thấy rõ được tên cuốn sách là chuyện cổ tích về cô bé lọ lem. Lý Minh tò mò sát lại gần. Cái gì vậy, cho tớ xem với, Mạch Đinh giấu cuốn sách vào trong lồng ngực, sao tớ phải cho cậu xem, tớ muốn đi ngủ. Dứt lời, Mạch Đinh liền nhảy lên giường, dùng chăn bao mình thật kín, sau đó bật đèn pin. Khi cậu xem sơ qua cuốn sách phát hiện An Tử Yến có viết hai câu ở đầu sách. Khi cô bé lọ lem cởi bỏ lớp áo xám cũ kỹ, cô liền trở nên xinh đẹp động lòng người. Cuối cùng, hoàng tử cũng tìm thấy cô bé lọ lem, cho dù cuộc sống trước đây của cô thực vất vả, nhận đủ ức hiếp của người khác, nhưng sau này cô ấy sẽ sống hạnh phúc. Khóe miệng Mạch Đinh nở nụ cười thật sâu. Vì cậu hiểu bản thân không có khả năng là cô bé lọ lem, cậu không phải con gái, cũng không thích mặc lễ phục hoa lệ, lại càng không đeo giày thủy tinh tham gia vũ hội, nhưng còn có gì sánh được với một câu an ủi của An Tử Yến, khiến người ta cảm thấy thực hạnh phúc. Vì vĩnh viễn cũng sẽ không gặp được hoàng tử công chúa, nhưng Mạch Đinh đã gặp được An Tử Yến. Thật nhiều hoàng tử công chúa cũng không bằng một An Tử Yến. Mạch Đinh tuy rằng bình thường, nhưng ai bảo bình thường là không đẹp đâu. Cách chương.